Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, Nai Sinzer ca sĩ Nai. Tiến lên, chúng đang bao vây chúng ta. Đội thứ hai, rút lui, chúng ta cần một Ascendant ở đây. Trên giải đống đổ nát đang cháy, quân đội khu phía Tây đang chiến đấu chống lại bầy Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, hỗn loạn. Làn sóng quái vật liên tục va vào đội hình pha lanh của các chiến binh Awaken. Người thức tỉnh, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy xung quanh họ bằng dòng máu hôi thối. Các binh sĩ thường dân đi theo sau, hỗ trợ các Awaken và đổ mồ hôi bên trong bộ giáp hỗ trợ. Pháo binh hạng nặng vẫn ở lại trong lòng sông khô, chờ đợi dữ liệu ngắm bắn chính xác. Họ không dám khai hỏa sau loạt pháo đầu tiên, sợ làm ảnh hưởng đến các thường dân có thể vẫn còn sống sót đâu đó giữa những con phố đầy khói. Tuy nhiên, các MWP vẫn tiếp tục tiến lên. Ảnh hưởng của Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, gây nhiễu các thiết bị điện tử của họ. Nhưng sau kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với nó ở Nam Cực, các nhà khoa học của nhân loại đã có những bước tiến lớn trong công nghệ che chắn. Vì vậy, những cỗ máy chiến đấu cồng kềnh có thể phát huy toàn bộ hỏa lực áp đảo của chúng. Ít nhất là lúc này, đó là một cảnh tượng anh hùng. Nhưng thông thường, ngay cả một lực lượng thám hiểm lớn như vậy cũng sẽ không đủ khả năng đối mặt với làn sóng Nightmare Creature khổng lồ, đặc biệt trong điều kiện chiến tranh đô thị khốc liệt. Tuy nhiên, hôm nay, các binh sĩ của khu phía Tây đang dũng cảm tiến sâu vào thành phố và tiêu diệt Nightmare Creature với tốc độ đáng kinh ngạc. Có hai lý do cho điều đó. Một lý do là hình bóng sáng ngời của Saint Athena, Thánh Athena, người đang cao lớn sừng sững trên thành phố đang cháy ở xa. Hình ảnh của cô không chỉ nâng cao tinh thần của binh sĩ, mà còn ban cho cơ thể họ sức mạnh dữ dội. Các Awaken bị ảnh hưởng mạnh hơn, nhưng ngay cả những chiến binh thường dân cũng thể hiện sức mạnh, tốc độ và sức bền phi thường, những điều mà vào ngày khác sẽ là không thể, hôm nay trở thành hiện thực. Lý do còn lại, hãy ngã xuống, một giọng nói sâu lắng, vang rền và lạnh lẽo vang vọng trên đống đổ nát đang cháy, đập vào bầy quái vật như một đợt sóng thủy triều. Vô số Nightmare Creature loạng choạng và ngã xuống đất. Những kẻ khác vẫn tiến lên bất chấp sức mạnh áp đảo của giọng nói. Tuy nhiên, động tác của chúng trở nên uể oải và yếu ớt, như thể đang vật lộn với một sự ép buộc vô hình. Đó là lúc quân đội khu phía Tây tiến lên, cắt xuyên qua đám Nightmare Creature đang choáng váng như một lưỡi dao sắc. Các chiến binh nhân loại được cường hóa bởi Warbeast, quái thú chiến tranh, trong khi kẻ thù của họ bị suy yếu bởi Night Singer. Sức mạnh của hai sen cùng thống trị trên chiến trường. Kai gập đôi cánh và lao xuống. Hàm lớn của anh mở ra, và một âm thanh kỳ lạ, du dương và đến từ thế giới khác thoát ra, như một khúc ca ám ảnh. Khúc ca đó khiến tất cả các âm thanh khác của thành phố đổ nát. Tiếng lửa gầm rú, tiếng rên rỉ của các tòa nhà đổ sập, tiếng va chạm của thép, tiếng gào thét của những sinh vật quái dị, tiếng trống nổ lớn của pháo, tan biến thành tiếng nền. Khoảnh khắc sau, khúc ca đập vào một đàn Nightmare Creature do một con quái vật khổng lồ dẫn đầu, khiến cơ thể chúng nổ tung thành những dòng máu đỏ ghê rợn, như thể chúng đã bị xé toạc bởi một vụ nổ vô hình. Một cuộc tấn công âm thanh Transcendent, siêu việt, là một thứ đáng sợ. Với tốc độ kinh hoàng, Kai lao nhanh dọc theo chiến tuyến kéo dài và xuyên qua đám mây huyết đỏ ngày càng mở rộng. Chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc để quan sát đống đổ nát. Tầm nhìn của anh trải rộng khắp, xuyên qua đất, bê tông và hợp kim. Không nơi nào mà nó không thể đến. Và ngay lập tức, toàn bộ thành phố được nhận thức bởi anh. Những gì anh thấy là cảnh tượng ghê rợn và kinh tởm. Vô số xác người, vô số người đang hấp hối khi anh quan sát. những thường dân sợ hãi ẩn nấp trong nhà của họ hoặc các hầm trú ẩn ngầm. Nỗi sợ hãi và đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt, tro tàn, ngọn lửa và sự mất mát trên một quy mô mà trí óc con người không thể hiểu được. Và, tất nhiên, những Nightmare Creature, Urp Army, binh đoàn sói, đang đẩy lùi quái vật ở trung tâm thành phố. Effie đang tiến đến để chặn hai Titan đang tới gần. Zed vừa mới tiếp cận hình bóng đáng sợ của Great Devil, Đại Ác Quỷ, và gần nhất là Corrupted Tyrant, Bảo Chúa Tha Hóa, đang lao về phía quân đội khu phía Tây. Mình cần phải giết nó nhanh. Binh đoàn sói đang cầm cự tốt, nhưng đó chỉ là tạm thời. Nếu viện binh không đến kịp, thương vong sẽ bắt đầu gia tăng. Tệ hơn nữa, Effie sẽ phải chiến đấu một mình với hai Titan, và Zed sẽ phải đối mặt một mình với Great Devil. Càng lãng phí thời gian, càng có nhiều người sẽ chết. Đúng lúc đó, như một giây cứu mạng, giọng nói nhẹ nhàng của Cassie vang lên trong tâm trí cậu, thì thầm về những bí mật của kẻ thù. Kai mở rộng đôi cánh và lao lên phía trước. Khi cậu bay trên trận tàn sát, khúc ca của cậu phá tan những sinh vật đe dọa nhất đang tiến vào đội hình pha lanh của các Awaken. Trong khi lời nói của cậu khiến số còn lại loạng choạng và mất đi sức mạnh, tuyệt vọng, sợ hãi, quỳ xuống, tinh chất của cậu đang tan biến như sương mai. Có vô số Nightmare Creature có cánh đang rình rập muốn xé xác cậu. Cậu xé chúng thành từng mảnh bằng móng vuốt của mình, xé nát cơ thể chúng bằng nanh và bẻ gãy xương của chúng bằng đuôi, để lại quân đội khu phía Tây phía sau. Kai một mình bay trên một biến quái vật, một loạt đòn tấn công bao quanh cậu, đến từ cả mặt đất và từ trên không. Cậu né tránh một số quái vật và tiêu diệt số khác, và trong suốt thời gian đó, cậu có thể thấy những người sống sót rải rác nhìn lên bầu trời trên khắp thành phố. Một số trong họ bị tê liệt vì sợ hãi, nghĩ rằng con rồng đen là một sinh vật kinh khủng khác. Một số khác dường như nhận ra cậu, nhìn lên với hy vọng tuyệt vọng. Biểu hiện của những người sau khiến cậu đau lòng hơn, vì cậu biết rằng, với nhiều người trong số họ, có thể là phần lớn trong số họ, sẽ không có sự cứu rỗi nào, vì trong thế giới này, yếu đuối là một tội lỗi, và họ là những kẻ phạm tội. Kai cũng không xa lạ gì với tội lỗi đó. Đúng là, những ngày cậu tự cho mình là yếu đuối và không xứng đáng ở bên bạn bè đã qua lâu rồi. Sau nhiều năm dẫn dắt binh sĩ và sống sót qua những địa ngục khủng khiếp nhất, Kai không còn vô liêm sỉ đến mức tuyên bố rằng mình thiếu sức mạnh. Không, cậu mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của cậu vẫn chưa đủ. Nếu cậu mạnh hơn, sẽ có nhiều người sống sót hơn, và bạn bè cậu sẽ trở về từ trận chiến với ít vết sẹo hơn. Đáng tiếc là, cậu đã gần đạt đến đỉnh cao của những gì một con người có thể đạt được. Thật kỳ lạ, ai mà có thể nghĩ rằng một người như cậu, một đứa trẻ nhút nhát và dịu dàng, quá yêu thích âm nhạc và thời trang, lại có thể kết thúc như thế này. Dù vậy, vẫn còn có những cách để đạt được sức mạnh lớn hơn. Kai mở miệng và nói, hãy mạnh mẽ hơn. Lần này, cậu đang nói với chính mình. Mạnh hơn nữa, cơ thể to lớn và có cánh của cậu đột nhiên được tiếp thêm một luồng năng lượng sắc bén hơn. Khoảnh khắc sau, cậu phát ra một làn sóng âm thanh hủy diệt, lan rộng theo hình nón lớn. Vô số Nightmare Creature bị cuốn đi bởi sức mạnh vô hình của khúc ca của cậu. Một đám mây bụi và mảnh vỡ khổng lồ lập tức bay lên không trung. Bầu trời bỗng nhiên trống trải, không còn làn khói ngột ngạt. Ở trung tâm của hình nón bị tàn phá, Corrupted Tyrant, Bảo Chúa Tha Hóa, lảo đảo khi đợt sóng âm va vào nó. Sinh vật ghê rợn này dĩ nhiên không bị giết, thậm chí không bị thương nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là điều Kai muốn. Tất cả những gì cậu muốn là đánh lạc hướng kẻ thù trong chốc lát. Biết rằng mệnh lệnh của mình sẽ không có hiệu quả mạnh mẽ và tức thời đối với một kẻ thù có class và rank như vậy, cậu chỉ đơn giản lao xuống đất và há miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, hàm răng sắc nhọn của cậu cắm sâu vào cổ của Tyrion. Hết chương.